Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 31 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 161, có tin tức xấu, người có muốn nghe hay không? Tiểu Bảo đắc ý ngẩng đầu, chính là đang muốn nói, thấy chưa? Tức giận ta có thể trở nên rất mạnh, không thể nào thắng nổi ta. Ê, Tiểu Bảo, người tiến bộ rất lớn đó, trước kia đều không có thắng, bây giờ lại thắng, quả nhiên là rất tuyệt. Lâm Phàm vui vẻ nói, Tiểu Bảo vươn cao đầu, rõ ràng không có ủ rũ như trước. Trước đây là ta nhường ngươi đó có biết hay không, kỳ thật tài nghệ của ta rất lợi hại. Chỉ là bây giờ bị nói, mình mới chỉ tiến bộ có một chút, cho nên cũng rất bực bội. Ê, cho ta thử xem. Vĩnh Tín đại sư hỏi, lão đối với trò chơi cũng không có hứng thú, thế nhưng chơi trò chơi với nhau có thể tăng lên tình hữu nghị. Lâm Phàm cười cười gật đầu. Vĩnh Tín đại sư ngồi xuống, nhìn tên Tiểu Bảo. Ê, Tiểu Bằng Hữu, lão nạp chơi với người một ván. Thật là chán đó, không chơi với ông đâu. Tiểu Bảo đứng dậy, cũng không muốn chơi với Vĩnh Tín đại sư, mà Lão Trương thì vội vàng ngồi xuống, lại muốn đấu với Vĩnh Tín đại sư một ván. Tiểu Bảo hiện tại ý tứ rất rõ, chính là không muốn tiếp nhận Vĩnh Tín đại sư vào team, mà chỉ muốn dính đến Lâm Phàm. Này, Phàm ca, về sau ta theo ai để tìm được người? Nó đến bệnh viện Thanh Sơn tìm không thấy, nó đến ủy ban đặc biệt cũng tìm không thấy. Có thể gặp nhau đành phải trông vào may mắn. Lâm Phàm nói, ê, có thể đến chỗ chúng ta làm việc đó. Tiểu Bảo biết Lâm Phàm sẽ nói như vậy, hai mắt của nó lấp lánh, liền kéo tay. Phàm ca, chi bằng ta dẫn ca đi mua điện thoại di động đi. Nếu như có điện thoại di động thì có thể dễ tìm rồi. Ê, tiện lắm sao? Rất tiện đó. Này, không sao đâu, ta sẽ mua điện thoại thật xịn cho Phàm ca. Nhìn xem, bọn vệ sĩ rất hâm mộ, thiếu gia đối với hai tên bệnh nhân tâm thần này là quá tốt. Tốt đến mức làm cho người ta cũng cảm giác ghen tị. Nếu như chúng ta là bệnh nhân tâm thần, vậy liệu có phải là thiếu gia cũng sẽ đối xử với chúng ta tốt như vậy hay không chứ? Nói thật, lần đầu tiên bọn họ mới cảm thấy trong đời hâm mộ bệnh nhân tâm thần như thế. Tiểu Bảo kéo Lâm Phàm đi ra ngoài, về phần Lão Trương và Vĩnh Tín đại sư thì mặc kệ hai người ngồi chơi game. Mà con gà trống thì lẽo đẽo theo sau, nó khắc ghi bộ dáng của Tiểu Bảo trong lòng. Có thể trở thành bạn của hai tên nhân loại ngu xuẩn này, khẳng định là người cũng không tầm thường. Lão Trương, ta và Tiểu Bảo đi mua đồ một chút. Lâm Phàm quay đầu nói. Lão Trương lập tức đứng dậy. Ý, chờ một chút, ta cũng đi, à, cho ta đi với. Vĩnh Tín đại sư nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo. Lão biết vị tiểu bằng hữu kia đang cảnh giác đối với lão, trầm tư một lát, nghĩ muốn duy trì mối quan hệ, sợ rằng cũng phải thân thiết với tiểu tử này một chút. Sau đó lão cười cười, dù sao thì cũng chỉ là con trẻ dễ dỗ. Các vị đại gia lên đường vui vẻ. Ông chủ quán game tiễn khách đưa ra đến tận cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương. Sau khi bọn họ đi khuất ở ngã tư đường, lão mới thu lại ánh mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười rực rỡ. Quả nhiên là một ngày tuyệt vời, thu hoạch được rất tốt. Lão thích nhất chính là vị tiểu thiếu gia này đến đây chơi điện tử. Đồng thời lão phát hiện tên đầu chọc kia khả năng cũng chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi so với vị tiểu thiếu gia. Ở cửa hàng điện thoại, một nhân viên bán hàng nhìn thấy một đám vệ sĩ áo đen tiến đến, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc. Nghĩ đến những hình ảnh ở trong phim, các vị lão đại lúc ăn cơm, nhìn mấy nhân viên phục vụ xinh đẹp, bảo tiểu đệ ra ngoài chờ đợi, sau đó những tình huống mờ ám sẽ xảy ra. Không dám tưởng tượng, như vậy thật ngại đó. Sau đó, nhìn thấy ba người đàn ông và một đứa trẻ, sắc mặt của nàng lại càng tái nhợt. Này, mua hai cái điện thoại, loại hiện đại nhất bây giờ. Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh bọn bảo vệ, hai tay đút túi lạnh lùng. Con nhà giàu chính là bá đạo như thế. Khi thế khi đi mua đồ cũng bá đạo, người bình thường tuyệt đối không thể so được. Đương nhiên nếu như mà người ta có tiền thì ai cũng bá đạo được mà. Cô gái bán hàng phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều, vội vàng liền lấy ra hai cái điện thoại iPhone 50. Dạ, đây là hai cái điện thoại đời mới nhất, là loại điện thoại tốt nhất trên thị trường bây giờ, là vừa mới ra xong, tính ra tiền khả năng là hơi đắt đó. Tiểu Bảo phất tay, bảo vệ liền xách túi lấy ra thẻ. Nữ nhân viên kinh ngạc, phảng phất như là gặp quỷ, nàng chưa từng gặp người nào ngang tàng như vậy. Mua sắm hai cái điện thoại iPhone 50 đời mới nhất mà cứ như không. Điều mấu chốt là tiền nạp vào điện thoại là những 100.000. 100.000 đồng đó là rất rất nhiều đó. Nhanh lên, thiếu gia nhà chúng tôi còn bận việc lắm. Những phàm phu tục tử này nhìn thấy như vậy đã kinh hãi, nếu như để cho nàng biết tiểu thiếu gia của bọn họ là ai, chỉ sợ rằng nàng cũng sẽ ngất xỉu. Dạ vâng, vâng, chờ một chút. Gặp được khách hàng đại gia, cô em làm sao dám do dự, liền thuần thục làm việc. Không lâu sau, đưa hai cái điện thoại. Dạ, đã làm xong. Với hai cái điện thoại đời mới nhất này và 100.000 nạp ở trong đó, hai người có thể gọi có lẽ là đến khoảng 3 năm nữa mới hết tiền đó. Tiểu Bảo nhập số điện thoại của mình vào trong danh bạ, sau đó bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, lại cúp máy. Này Phạm ca, có thích hay không? Lão Trương, người cũng có một cái. Nó đưa điện thoại di động đến. Lâm Phạm mỉm cười gật đầu. Ý, ta cũng thích đó. Bất quá ta có đồng hồ rồi. Ê, sau này ta có tiền khẳng định cũng sẽ mua cho người một cái đồng hồ đó. Tình bạn chính là như vậy, không tiếc nhau cái gì. Ý, đồng hồ đeo tay của ta đâu? Lão Trương đột nhiên sờ vào ống tay áo, muốn khoe đồng hồ, lại phát hiện cái đồng hồ biến mất. Liền mếu máo, Lâm Phạm, đồng hồ của ta biến mất rồi. Sau khi tắm rửa, đồng hồ liền biến mất. Chỉ là đối với Lão Trương mà nói, cái đồng hồ đó tuyệt đối không phải là giả đâu, là thật đấy. Lâm Phạm thò đầu, bút vẽ để lại ở trong phòng. Nếu như mang theo thì có thể vẽ cho Lão Trương một cái đồng hồ khác. Nhìn thấy Lão Trương bộ dáng như vậy, Lão vỗ vai an ủi. Đừng buồn, có lẽ là chúng ta để quên ở nhà thôi, về nhà tìm là được. Thật sao? Là thật đó. Tiểu Bảo nhảy xuống. Sau đó bảo vệ lập tức vươn tay đề phòng Tiểu Bảo bị ngã. Mà trường hợp nếu như Tiểu Bảo ngã xuống đất, bọn họ sẵn sàng lăn quay ra đón Tiểu Bảo làm cái đệm thịt. Họ sợ nhất chính là hai bằng hữu này bị người ta ăn cướp bắt nạt. Mà người ta ở đây chính là lão đầu chọc ở bên kia. Vĩnh Tín đại sư mỉm cười. Tiểu bằng hữu có thể chậm mua cho lão nạp một cái. Lão nạp có thể dạy võ công cho người đó. Chỉ là lão Vĩnh Tín đã suy nghĩ quá nhiều. Lão muốn giữ gìn quan hệ với tiểu bằng hữu giàu có này. Lại nhìn thấy cái điện thoại ngon lành kia, lão cũng thèm muốn. Chỉ là Tiểu Bảo liếc qua. Này ông là gì vậy? Ông bị điên sao? Ta là rất giàu, nhưng ta chỉ cho bạn bè ta, chứ ta cũng không có chơi với ông được. Vĩnh Tín đại sư chỉ nói một câu, lại đón nhận ánh mắt khinh miệt của tiền Tiểu Bảo, làm cho lão giật mình. Thế nhưng điều làm cho lão tức giận hơn nữa, đó chính là đám vệ sĩ của tiền Tiểu Bảo kia cũng nhìn lão bằng ánh mắt miệt thị. Về phần cô bé bán hàng kia thì càng không cần phải nói. Ý tứ trong ánh mắt của nàng là già như vậy mà còn đi lừa trẻ con. Đúng là lão già không biết xấu hổ, đồ mặt dày. Này, có thích hay không? Tiền Tiểu Bảo nhìn. Lâm Phàm lúc đó nhìn Lão Trương. Tiểu Bảo đang hỏi ông là có thích hay không đó. Lão Trương nhìn cái đồng hồ mà Tiền Tiểu Bảo vừa mới mua cho, biểu lộ hưng phấn. Ê, đẹp thật đó. Ê à, nhìn ta có cảm nhận. Ê, nó thật là tuyệt vời. Nó còn thật hơn cái đồng hồ của ta đó. Ê, ta sờ vào cảm giác nó mát lạnh này. Nó còn rất nặng. Ê, nặng hơn cái đồng hồ của ta rất nhiều. Ta rất thích đó. Tiểu Bảo, người thật là tốt. Tiểu Bảo nghiêng đầu cười hề hề. Chúng ta là bạn mà. Mua cho các người là ta cũng rất vui đó. Lâm Phàm cũng được một cái đồng hồ. Lần đầu tiên đeo đồng hồ, cảm giác kỳ quái, thế nhưng cũng không tệ. Vệ sĩ cầm thẻ ngân hàng đi thanh toán, lúc xem giấy tờ thì nghẹn họng. Hai cái đồng hồ này là tốn hơn 20 triệu. Là mẹ nó chứ. Hắn làm cả đời cũng không thể mơ được như vậy. Trừ phi một ngày nào đó thiếu gia vui vẻ cho hắn tiền thưởng. Đây là cửa hàng đồng hồ tốt nhất, lại còn là thứ đắt nhất trong cửa hàng. Người có thể nói Tiểu Bảo này là ngu ngốc bởi vì thích vung tiền như thế. Thế nhưng người không thể biết được rằng hai người bạn này của Tiểu Bảo là ai chứ, là nhân vật tầm cỡ như thế nào chứ. Vĩnh Tín đại sư một đường đi theo, cảm giác kẻ có tiền kinh khủng như thế nào. Chính xác là kẻ có tiền còn mạnh hơn bất kỳ cường giả nào, rất bá đạo. Vĩnh Tín đại sư nhiều lần thử nói chuyện với Tiểu Bảo, hy vọng có thể thân thiết một chút, nhưng nó lại không thèm nhìn lão. Vốn dĩ là một người thích oai phong vì thân phận cao sang của mình, thế nhưng bây giờ lão cũng không dám khoe khoang nữa. Trong lúc khéo léo, lão giở vờ làm rơi cái thẻ của mình xuống trước mặt của Tiểu Bảo, chỉ là Tiểu Bảo còn không cả thèm nhìn, một bước dẫm lên, để lại một dấu giày, tiếp tục trò chuyện cùng với Lâm Phàm. Nói đi đến đâu chơi vui, đi đến đâu có đồ ăn ngon, điều này làm cho nội tâm của Vĩnh Tín đại sư bị tổn thương sâu sắc. Lão nạp này cả đời chưa từng thấy cái thằng danh con nào như ngươi vậy. Cho đến khi trời tối, tại ủy ban đặc biệt, Tiểu Bảo hẹn gặp lại. Lâm Phàm phất tay từ biệt Tiểu Bảo. Bọn họ vốn là muốn đưa Tiểu Bảo về nhà, nhưng Tiểu Bảo lại nhất định là muốn đưa bọn họ về nhà. Nhớ kỹ đó, có điện thoại đó. Tiểu Bảo phất phất tay. Ờ được rồi, ta nhớ rồi. Đoàn xe limousine rời đi. Ý, Tiểu Bảo này đúng là người tốt. Đúng vậy, nó là bạn của chúng ta đó. Vĩnh Tín đại sư không có đi về cùng bọn họ mà đã sớm rút lui, chỉ sợ rằng người trong ủy ban đặc biệt nhìn thấy sẽ lộ ra âm mưu của lão. Lúc này Vĩnh Tín đại sư về nhà thở dài, hôm nay cũng không có tiến triển nhiều, bị tiểu tử thối kia cản đường lôi kéo Lâm Phàm, căn bản lão không có cơ hội. Lão lấy điện thoại di động, ở trong nhóm chat có tin tức tứ đại thiên vương của thành phố Diên Hải, đây chính là do bọn lão đặt tên. Bên trong đang thảo luận sự tình đã xảy ra. Hàng Kiến Thu được đưa đến bệnh viện, thương thế mặc dù không nặng, chỉ là gãy mấy cái xương, cần đến bệnh viện bó lại thạch cao một đoạn thời gian. Vĩnh Tín cũng không có nói chuyện phiếm, lão hiện tại đang muốn hết sức yên tĩnh. Cho đến khi nội dung cuộc nói chuyện thay đổi, lão cảm giác không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lão lẩm bẩm: Này, các người có thấy tiểu tử kia thực lực quá mạnh hay không? Ta muốn hỏi xem hắn tu luyện như thế nào. Ừ, ta cũng muốn đó. Này, chỉ bằng chúng ta đến bắt thân với tiểu tử, có thể biết. Vĩnh Tín đại sư xem tin tức ở trong nhóm chat thì không thể bỏ qua. Này, các người nghĩ cái gì vậy? Tiểu tử đó là của ta, phương pháp tu luyện đó là của ta đó. Lập tức, lão Vĩnh Tín liền gõ lên bàn phím. Hay, các người đừng nghĩ gì vậy, chúng ta đều là tiền bối, vậy mà lại không biết xấu hổ. Lại muốn đi mọi phương pháp tu luyện của một tiểu tử, nếu như người ta biết, sợ sẽ cởi rụng răng đó. Ê, Vĩnh Tín, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Ây, tại sao cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của ngươi? Ngươi đừng quản ta làm gì, hay các người đúng là một đồ mặt dày trơ trẽn đó. Mấy vị lão già đều tự xưng là tứ đại thiên vương mà lại đi muốn học tập của một tên tiểu tử. Các người không lẽ muốn làm đệ tử của tên tiểu tử đó sao? Ê, Vĩnh Tín, sao ta nghe người nói có vẻ như người đang rất kích động. Vĩnh Tín đại sư, khi nghe đối phương nói như vậy, lão cũng chột dạ. Bọn họ cũng không biết là Vĩnh Tín đại sư đang bắt đầu nịnh nọt Lâm Phàm. Lão nạp đang tu luyện, xem các người nói chuyện chỉ là khinh thường hành vi của các người đó. Tốt nhất là nên niệm đại bi chú để cho thanh tâm đi. Lời của Vĩnh Tín đại sư nói quả nhiên cũng có chút đạo lý, mà đám cường giả kia cũng tin Vĩnh Tín đại sư chính là một người thanh cao như vậy. Tại bệnh viện Hoa Điền, ở trong phòng VIP, một mình một phòng, mọi thứ đều đầy đủ hết. Hàng Kiến Thu nằm trên giường bệnh, đang được bó thạch cao, khuôn mặt không đổi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ai cũng muốn biết bây giờ lão đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn tuyệt đối không phải là nghĩ gì tốt lành cả. Độc nhãn quái vừa tới, ban ngày bận bộn rộn nhiều việc, chỉ có thể buổi tối mới đến hỏi thăm. Thế nào, phòng bệnh ở đây dễ chịu chứ? Đây là bệnh viện tốt nhất và cũng là phòng bệnh tốt nhất đó. Ta quen viện trưởng ở đây, tất cả đều sắp xếp tốt nhất cho ông đó. Độc nhãn quái gọt xong một miếng táo đưa cho đối phương, cũng không hề quan tâm tình huống đã xảy ra. Ai, đúng vậy, chính xác là không tệ. Người nói trên cảnh giới cấp 9 là gì nhỉ? Hằng Kiến Thu đột nhiên hỏi. Độc nhãn quái cười cười. Ấy không phải là chấn thành cấp sao? Người nói cũng đúng. Cường giả chấn thành cấp bây giờ mà lại nằm viện. Người nói cho ta nghe xem, tên kia đến cùng là ai vậy? Hằng Kiến Thu thực sự là vẫn không thể chấp nhận nổi những chuyện đã xảy ra. Nếu như lão bị tà vật đánh cho một trận như vậy thì cam đoan cũng rất vui vẻ. Tà vật cường đại là cũng có, không phục thì cũng phải phục. Nhưng mấu chốt chính là đây là một tên nhân loại trẻ tuổi, trông rất bình thường. Một quyền đánh vào lão, quyền kinh tản ra toàn thân. Nếu như không có độc nhãn quái đỡ cho một chút dư lực, sợ rằng đâu có chỉ là gãy tay gãy chân chứ. Hai tên bệnh nhân tâm thần này chính là điều mà độc nhãn quái không muốn nhắc đến. Sợ rằng người ta sẽ biết tình huống của bọn họ, mà lại biết bọn họ là bệnh nhân tâm thần. Độc nhãn quái lúc đó sẽ mất mặt. Ta nghĩ là ông đang suy nghĩ nhiều quá đó. Nói tung tích của hắn cũng không sợ là ông biết. Ta là tìm được hai người bọn họ từ trong rừng sâu núi thẳm, là một tộc người dân tộc thiểu số thôi, xem ra là rất có thiên phú tu luyện, nên ta mang về. Ta đang nằm viện đó. Ông nghĩ rằng là ta sẽ coi thường họ sao? Là rất bá đạo đó. Độc nhãn quái vỗ vỗ bả vai của Hằng Kiến Thu. Được rồi, yên tâm đi, chuyện của ông ta sẽ giải quyết, tiền thuốc men an dưỡng tuyệt đối ta sẽ giải quyết mà. Ông nghĩ là ta muốn ăn vạ ông sao? Hằng Kiến Thu bây giờ vẫn nhớ tới hình ảnh lúc đó mình bị tên kia đấm cho một cái lăn lông lốc. Vấn đề này làm cho lão suy nghĩ rất lâu. Độc nhãn quái bất đắc dĩ an ủi Hằng Kiến Thu. Người ta là từ trung ương tới, vốn chỉ muốn đuổi về càng sớm càng tốt, bây giờ không về được lại phải nằm ở đây. Ngay sau đó, Hằng Kiến Thu đột nhiên bất mãn. Này, ông đừng có đánh trống lạc. Bộ lạc dân tộc thiểu số ở trong rừng sâu núi thẳm lại có thể có cường giả như vậy hay sao? Ông nói thật đi, hắn đến cùng là ai? Ông cũng biết đó, ở trung ương hiện tại đang thăm dò khu vực sụt lún ở Thái Sơn, phiền phức có chút nhiều, tà vật ở đó rất lợi hại. Nếu như có cường giả hỗ trợ, ông cũng biết đó, sẽ khả quan hơn. Cơ bản, không cần phải nói, Hằng Kiến Thu cũng sẽ nói ra chuyện này. Bệnh nhân tâm thần ở thành phố Diên Hải, lão rất yên tâm, thế nhưng đi đến tổng bộ, tình huống lại rất nguy hiểm. Ma thần đã từng xuất hiện ở đây, kéo theo rất nhiều tà vật. Trước đây nếu như không biết thực lực của hắn thì cũng thôi, hiện tại đã biết. Ở thành phố Diên Hải còn có một lâm phàm như vậy, độc nhãn quái cũng cảm thấy dễ chịu. Sau đó lão cười cười. Đúng lúc này điện thoại di động của Hằng Kiến Thu vang lên. Được rồi, ta đi ra ngoài để cho ông nói chuyện điện thoại. Không sao đâu, ta đàng hoàng, ông đừng có lo. Sau đó nghe điện thoại, từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Hằng Kiến Thu từ từ ngưng trọng, cúp điện thoại, nhìn độc nhãn quái, trầm tư một chốc, đoạn nói. Có tin tức xấu, ông có muốn nghe hay không? Tin tức gì? Độc nhãn quái hỏi, nếu như sự tình liên quan đến thành phố Diên Hải, lão tuyệt đối không thể không biết. Chắc chắn là sẽ có người gọi điện cho lão. Vừa mới bên kia, trung ương gọi tới, phát hiện tà vật đang di chuyển về thành phố Diên Hải từ nơi sụt lún ở Thái Sơn. Vài ngày nữa sẽ đến đây, số lượng không ít đâu, mà tà vật sẽ rất lợi hại đó. Quả nhiên là không sai. Ma thần xuất hiện ở thành phố nào thì nơi đó sẽ hấp dẫn tà vật. Chỉ là nghiên cứu đến bây giờ cũng không phát hiện ra ma thần tại sao lại hấp dẫn tà vật như vậy. Hằng Kiến Thu nói tin tức này cho độc nhãn quái. Độc nhãn quái nghe thì thần tình lại trở lại nghiêm túc. Lập tức gọi điện cho bộ phận kỹ thuật giám sát, yêu cầu bọn họ quan sát thật kỹ đường di chuyển của tà vật. Nếu như tà vật hướng đến thành phố Diên Hải thì là một sự việc rất phiền. Bất kỳ kẻ nào cũng không muốn tình huống này xảy ra. Ví dụ như Trương Lang Ma chẳng hạn, mà xuất hiện thêm vài con thì có mà chết. Hoặc thậm chí là toàn bộ tà vật đại bản doanh huy động tấn công thành phố, lúc đó cũng chết. Hiện tại có hai cách. Một là công bố tin tức để cho đám thị dân rời khỏi thành phố Diên Hải. Hai là dung nhập thành phố Diên Hải và những thành thị khác, tiến hành một cuộc di rời thật lớn. Ông cũng biết, ma thần đã từng xuất hiện ở đâu thì tà vật sẽ bị hấp dẫn đến đó. Xem tình huống này, chống cự sự xâm lược của tà vật là rất khó đó. Hằng Kiến Thu đưa ra đề nghị để cho độc nhãn quái lựa chọn. Lão nghĩ khẳng định là họ độc nhãn quái sẽ chọn rút lui. Trước kia tất cả những thành thị mà ma thần từng xuất hiện đều bị hủy diệt, thậm chí những thành thị xung quanh cũng bị tà vật quấy nhiễu ảnh hưởng, sau đó mới dần dần yên tĩnh trở lại. Vậy mà bây giờ thành phố Diên Hải còn chưa bị hủy diệt, cũng không biết là bao nhiêu trụ được bao nhiêu lâu. Ta đi về trước, ông nghỉ ngơi đi. Lúc này, ở trong phòng giám sát của Ủy ban đặc biệt, lúc độc nhãn quái đi vào, lập tức có người đi đến, đưa độc nhãn quái đến trước một màn ảnh. Ở bên đó, Kim Hỏa Lị cũng đang đứng, nhìn đăm đăm. Ở trên màn hình có một đống điểm đen đang từ từ chuyển động. Một bên là số liệu theo dõi, chỉ là có rất nhiều năng lượng ba động của tà vật cấp 2, cấp 3. Vừa mới giám sát, nhất định là có một đại quân tà vật đó sếp. Nếu như không cộng, nó không thay đổi phương hướng thì đoán chừng chỉ một tuần nữa là chúng sẽ đến thành phố Diên Hải của chúng ta. Một vị nam tử trung niên chính là người phụ trách máy giám sát. Hắn tên là Đường Văn Sinh. Là một vị nhân viên có kỹ thuật rất cao từ trung ương điều đến. Đồng thời, người phụ trách máy giám sát là một nam tử trung niên. Tên là Đường Văn Sinh, là người từ Trung ương phái đến, sau đó lấy vợ ở thành phố Diên Hải cho nên định cư ở đây. Kim Hỏa Lị, tôi yêu cầu cô trong đêm nay tính ra số lượng chính xác của đại quân tà vật này. Nếu như có thể tính được thì tính luôn xem mức độ tổn thất gây ra cho thành phố. Tôi muốn những số liệu chính xác nhất có thể. Độc nhãn quái nghiêm túc nói. Kim Hỏa Lị vâng một tiếng, đẩy kính mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó rời khỏi đây, nàng muốn đến phòng kỹ thuật đặc biệt, sau đó đưa ra máy bay trinh sát không người lái, đi kiểm tra trực tiếp tình huống của đám tà vật ở bên kia. Chương 162. Vay tiền đến bệnh viện thăm ngươi. Tại ký túc xá. Ê, này, Lưu Ảnh, ngươi xem chúng ta có cái đồng hồ đẹp không? Lão Trương vui vẻ chỉ cho Lưu Ảnh, sau khi thi triển một châm, liền đung đưa cổ tay trước mặt của Lưu Ảnh. Cái đồng hồ lập lòe ánh sáng của mùi giàu có. Nhưng đối với Lão Trương mà nói, cái này tượng trưng cho thân phận, cho địa vị và sự quý tộc. Lão Trương không phải là loại người có mới nới cũ, nhưng Lão phát hiện cái đồng hồ trị giá 100 vạn Rolex không thể nào so sánh được với cái đồng hồ mới này, bởi vì nó rất đẹp mắt, rất dễ nhìn. Lưu Ảnh cũng hâm mộ, đây là hâm mộ thật sự chứ không phải hâm mộ giả. Bằng vào thu nhập của Lưu Ảnh, không có khả năng mua một cái đồng hồ như vậy. Nếu như để cho vợ con biết, khẳng định là vợ con hắn sẽ chặt đầu hắn ra. Lão Trương được khen, vui vẻ cười. Đây là bạn tốt Tiểu Bảo mua cho chúng ta đó. Người bình thường nói vậy sẽ được coi là khoe khoang. Nhưng Lão Trương cũng chẳng có ý tứ gì khác. Đây là tao khoe bạn tốt của ta mà. Lưu Ảnh thật hâm mộ, tôi cũng muốn có một người bạn như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Là Tiểu Bảo gọi tới đó. Lâm Phàm nghe máy, nằm vật xuống giường, trò chuyện với Tiểu Bảo. Lão Trường vuốt vuốt cây ngân châm, quay đầu qua. Lực chú ý bị phân tán, sau đó lại đem ngân châm đặt vào trong hộp kim, nằm xuống bên cạnh Lâm Phàm, nghe đến âm thanh chuyển đến trong điện thoại. Ánh mắt của Lưu Ảnh trợn lên. Đại sư, chúng ta đang châm cứu mà, tại sao ngươi lại bỏ dở như vậy? Hắn bây giờ không thể động đậy. Hắn nhìn vào trong gương, nhìn đống ngân châm đang cắm ở trên đầu. hoàn toàn là trong lòng rất run rẩy. Lão Trương an ủi: "Ý đừng vội, chúng ta trò chuyện với Tiểu Bảo một chút thôi mà, từ từ đi." Lưu Ảnh khóc không ra nước mắt: "Đại sư, người không có tác phong làm việc gì cả, này không lẽ người cứ để ta nằm đây hay sao đại sư?" Lão Trương mỉm cười. Con gà trống ngồi ở đó bĩu bĩu môi. Ngày mùng 4 tháng 4, tiết trời trong xanh, bầu trời thăm thẳm, cảm giác cho người ta thật thoải mái. Kim Hòa Lị suốt cả một đêm không ngủ, thân là thành viên cực kỳ quan trọng ở ủy ban đặc biệt, trọng trách trên vai của nàng rất lớn. Nàng không thể nào có sự bốc đồng vốn có của phụ nữ. Máy bay trinh sát không người lái, dựa theo con đường đã sắp xếp, dò xét đường di chuyển của đại quân tà vật. Chỉ là dường như trong tà vật có một loại tà vật nào đó có khả năng cảm ứng rất mạnh, cho nên ra lệnh cho tà vật có thể bay phá nát máy bay trinh sát. Nàng căn bản là không có tin tức gì. Nếu như muốn biết tình huống cụ thể, chỉ có thể điều động người đi điều tra. Nhưng điều động người đi điều tra trực tiếp như vậy tuyệt đối là cửu tỷ tử nhất sinh, cùng lắm là lúc sắp chết có thể báo cáo được tin tức về. Còn bọn họ, những trinh sát đó sẽ vĩnh viễn không về được. Nàng lập tức gửi một bưu kiện cho tất cả các thành viên nói rõ tình huống. Tỷ lệ sinh tồn rất thấp. Nếu như cự tuyệt tham dự nhiệm vụ lần này thì có thể không xem tin nhắn. Thế nhưng nàng không ngờ, trong ngắn ngủi chốc lát có rất nhiều người hồi đáp nguyện ý tham gia hành động lần này. Chỉ là chọn lựa phương diện thì nàng phải chọn lựa thật kỹ. Nếu như nói cho độc nhãn quái, tuyệt đối lão sẽ không đồng ý. Vì có được tin tức mà chủ động đưa người đi chịu chết là hành vi độc nhãn quái sẽ không làm. Kim Hòa Lị cúi đầu suy nghĩ. Nàng không để ý tới, ở trước mặt là cửa kính. Nếu như tiếp tục đi thì sẽ đụng vào kính, vận khí không tốt sẽ bị kính cứa chảy máu. Ngay trong chốc lát, từ bên cạnh có một bàn tay xòe ra, mu bàn tay đập vào cửa kính, đỡ lấy cái chán của Kim Hòa Lị, làm cho nàng giật mình thẳng thốt. Này, cô đi đường phải để ý chứ. Lâm Phàm cùng Lão Trương ôm con gà mái đi ra ngoài, thấy có người chuẩn bị đâm vào cửa kính thủy tinh. Lâm Phàm xuất phát từ lòng tốt, duỗi bàn tay của mình chặn lại đối phương. Cảm ơn. Kim Hòa Lị nhìn cửa kính, nếu như không có bàn tay này giúp nàng, khẳng định nàng sẽ đâm đầu vào. Khi nhìn ra đối phương là ai, sắc mặt của nàng bối rối. Chính là hai tên tâm thần. Này, thuật châm cứu của Lão Trương rất lợi hại đó. Có thể châm cứu cho cô. Rất dễ chịu, có cần không? Lâm Phàm hỏi. Hắn hy vọng tất cả mọi người đều có thể thấy được khả năng của Lão Trương. Kim Hòa Lị đối với hai người này rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ hơn bất kỳ ai. Chỉ là nàng cũng biết độ nguy hiểm của hai người này. Nàng đã điều tra, chính độc nhãn quái cũng đã từng ăn quả đắng trong tay của hai người này. Không cần đâu, cảm ơn. Kim Hòa Lị từ chối, đẩy cửa kính ra ngoài. Trạng thái của nàng bây giờ đang không tốt, nàng cũng không có tinh thần mà quan tâm đến hai người này nữa. Bây giờ sự việc quan trọng hơn đang ở trước mắt. Khoan đã, Lâm Phàm kêu lên. Sau đó, ở bệnh viện trung tâm Hoa Điền, Lâm Phàm xách theo một hộp sữa, nhìn địa phương quen thuộc này. Sau đó, Lâm Phàm cùng với Lão Trương ngựa quen đường cũ mà đến khu vực điều trị. Ê, cô bé kia thật là tốt đó. Hắn là muốn biết tình hình của vị tiên sinh ngày hôm qua, cho nên đi hỏi lễ tân. Biết được vị tiên sinh đang nằm viện, hắn rất áy náy. Dù sao, người ta mặc dù động thổ với bằng hữu mình nhưng cũng chưa gây ra gì nghiêm trọng, vậy mà mình lại đấm người ta nằm viện. Cho nên Lâm Phàm muốn đi hỏi thăm. Sau khi biết được Hằng Kiến Thu kia đang nằm điều trị ở bệnh viện trung tâm Hoa Điền, liền mượn Kim Hòa Lị 100 đồng mua một hộp sữa bò to, mang theo Lão Trương đi cửa hàng ăn sáng, tiền thừa ăn hết bằng sạch rồi đi thăm. Ây à, chúng ta nhất định phải làm người tốt đó. Lão Trương ngẩng đầu nhìn tòa nhà điều trị. Chúng ta đi vào thôi. Hai người đi vào, đi cầu thang bộ cho đến phòng VIP cao nhất. Con gà trống muốn chửi cha mắng mẹ, Này, các người bị ngu hay sao? Là có thang máy tại sao các người lại đi bộ vậy? Một y tá nhìn thấy hai người thì sắc mặt đại biến, lập tức đi thông báo với bác sĩ. Này, là hai tên tâm thần lại đến, là hai tên tâm thần lại đến. Bác sĩ này mới lên làm chủ nhiệm, là mới được cất nhắc. Hắn có thể lên được vị trí này tuyệt đối là do Lý viện trưởng coi trọng hắn, là vì hắn cũng có rất có năng lực, y thuật của hắn rất tinh xảo. Mà nhờ có y thuật tinh xảo này là phải cảm ơn hai người bệnh tâm thần kia trong suốt hơn 10 năm qua. Bọn họ không ngừng được đưa đến đây trong tình trạng thập tử nhất sinh, làm cho các bác sĩ ở đây phải hết sức cố gắng cứu chữa, cho nên y thuật cũng dần dần nâng cao. Thời điểm các bác sĩ xuất hiện, trên mặt nở nụ cười chân thành. Các người đã lâu không tới, gần đây vất vả cái gì sao? Hỏi ra vấn đề này, dường như là đang rất trông ngóng hai người này vậy. Lâm Phàm chỉ mỉm cười. Chúng ta đi làm đó. Đi làm sao? Chúc mừng, chúc mừng. Bác sĩ mỉm cười, tự nhiên là không tin lời của Lâm Phàm. Bệnh nhân Lâm tâm thần mà lại đi làm sao? Này, có mà làm ăn. Lâm Phàm cũng mỉm cười gật đầu. Này, các người đến bệnh viện tìm người quen sao? Nhìn thấy Lâm Phàm trong tay xách một lốc sữa, không cần đoán cũng biết, sau đó cũng cảm thán, ai bảo bệnh nhân tâm thần không biết suy nghĩ chứ? Chẳng phải ở đây có cả hai bệnh nhân tâm thần biết mang theo sữa bò đi thăm người ốm để thay? Lâm Phàm gật đầu. Được rồi, ta bây giờ đã là bác sĩ chủ nhiệm, sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp mặt, vậy các người đi làm việc của các người đi. Sau khi rời đi, y tá mang theo ánh mắt sùng bái. Này, chủ nhiệm, anh thật lợi hại. Bọn họ là bệnh nhân tâm thần mà anh không hề sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của y tá, bác sĩ chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Đêm nay có rảnh không? Tôi có. Nữ y tá mếu máo, tỏ ra thẹn thùng. Không ngờ tới, bác sĩ chủ nhiệm lại chủ động hẹn hò với nàng. Mặc dù anh có gia đình, nhưng thật sự là anh rất đẹp trai, lại còn làm chủ nhiệm. Bác sĩ vỗ vai y tá. Tốt, tối nay đến nhà tôi. Này, vội vàng như vậy sao? Y tá đỏ mặt thẹn thùng. Đêm nay sẽ phát sinh sự tình đó. Bác sĩ chủ nhiệm mỉm cười. Không, đêm nay vợ tôi tăng ca. Con trai và con gái, nó bận đi học, sau đó về nhà ông bà ngoại. Nữ y tá đứng ngây ngô một chỗ. Lúc này, ở trong phòng bệnh, Hằng Kiến Thu đang nằm đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Lão rất bất đắc dĩ, bởi vì lão bây giờ đã bị gãy xương, chỉ có thể nằm đó một chỗ, nhìn qua cửa kính, nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lâm Phàm đứng ở cửa ra vào, mỉm cười. Xin chào, ông khỏe chứ? Hằng Kiến Thu quay đầu, lúc nhìn thấy bóng người thì sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ai cũng có thể quên, nhưng lão tuyệt đối sẽ không quên Lâm Phàm. Nếu như không nhờ đối phương thì lão cũng không được nằm tại đây. Lão đáp tùy tiện, không có nhiều lời. Hiện tại, lão không biết đối phương đến để làm gì, nhưng căn cứ theo tình huống này, đối phương mang theo một lốc sữa bò, có lẽ là đến hỏi thăm mình. Chỉ là một lốc sữa bò như vậy, có phải là quá keo kiệt? Tốt xấu gì, ta cũng là lão đại ở trung ương đó, chỉ ít cũng phải mang theo cái gì cho nó ra dáng một tí. Nếu như Hằng Kiến Thu biết, ngay cả tiền mua sữa này, bọn Lâm Phàm cũng là vay của người khác, chắc chắn là sẽ rất xúc động, rất xúc động. Lâm Phàm đặt lốc sữa bò xuống, đi đến một bên giường bệnh. Ông không sao chứ? Hằng Kiến Thu mỉm cười không nói. Này, chẳng phải là nhìn thấy chân của ta đang bị băng bó hay sao? Có sao hay không nhìn là biết. Lâm Phàm nói, xin lỗi, không phải là tôi cố ý đâu, chỉ là ông đe dọa đến bạn tôi. Tôi không đồng ý điều đó, cho nên chúng ta mới thành ra như vậy. Ông xem, con gà này trước đây, nó đẻ cho chúng tôi có 2 quả trứng một ngày, nhưng từ khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết, thì nó đã đẻ cho chúng tôi đến 4 quả đó, chẳng phải nó là bạn tốt hay sao? Người thì nó là bạn tốt. Vậy Nếu có thể, ông có thể xin lỗi nó được không? Con gà trống bị Lâm Phàm ôm ở trong tay, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Hằng Kiến Thô. Nội tâm của nó đang hốt hoảng rôn rẩy. Này, đừng đưa ta đến trước mặt của lão. Lão là một đại cường giả đó, đừng mà, đừng. Hằng Kiến Thô híp mắt, làm cho con gà trống cảm giác có áp lực cực lớn. Này, ta lại sợ, ta lại muốn vãi đái rồi. Đừng để cho lão cường giả đó nhìn ta như vậy. Chương 163. Tin tưởng người xa lạ. Hằng Kiến Thô là người rất biết nhịn. Lão sống ở trên đời này, cơ bản là không có gây thù kết oán với ai. Gặp sự tình mà xảy ra, lão đều khéo léo giải quyết. Theo lý thuyết, đối với người ta gặp tình hình này sẽ phải gào thét, sẽ chửi cha mắng mẹ, người đấm ta bè bét, bây giờ ngươi lại còn bắt ta xin lỗi một con gà. Thế nhưng Hằng Kiến Thu bây giờ lại bật cười. Thật sự là nhịn không được bật cười thành tiếng. Đời này lão không nghĩ lại gặp chuyện như thế. Lão là người gặp được tà vật, khẳng định là sẽ lao lên chém giết. Vậy mà bây giờ vì một tà vật, lão phải chịu thua trong tay của người ta, lại đang nằm ở bệnh viện. Lão Trường cũng đi lên nói: "Ê, này, à, Tiểu Phạm, nhìn cái chân của ông đi, khẳng định là bị thương rất nghiêm trọng đó. À, chúng ta cứ thôi, cứ đợi đến lúc nào ông ấy lành rồi chúng ta sẽ yêu cầu ông xin lỗi sau." Lâm Phàm nhìn thấy cái chân bên phải của Hằng Kiến Thô bó thạch cao đến tận mạn. Nhớ lại lúc đó, mình cũng đã từng có một lần tay phải bó thạch cao. Năm mình 13 tuổi, trèo lộn từ trên tường rào của bệnh viện tâm thần xuống. Lúc đó cảm giác cũng rất khó chịu, cho nên Lâm Phàm gật gật đầu. "Ờ, ông nói đúng." Hằng Kiến Thô lúc này còn chưa biết đây chính là hai tên bệnh nhân tâm thần của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Vẫn coi bọn họ như là người bình thường. Hằng Kiến Thu ngẩng lên. Người rất mạnh. Có thể một quyền đánh cho lão nhập viện. Lão phải công nhận là đối phương rất mạnh. Ờ, là bình thường thôi. Tôi mọi ngày tu luyện đều là dựa vào lão Trương giúp đỡ. Nếu như tôi rất mạnh thì là công rất lớn nhờ lão Trương đó. Lão Trương nghe vậy vênh mặt. Ê, đúng là như vậy đó. Lão Trương trong tay có vũ trụ vận chuyển pháp, luôn luôn cho rằng mình rất lợi hại. Cho dù là thỉnh thoảng cũng xảy ra những sự cố, nhưng cũng chỉ là buồn một chút mà thôi. Hằng Kiến Thu cảm giác hai người này rất quái dị, cũng không suy nghĩ quá nhiều. À, nếu như hai vị không còn việc gì, à, có thể đi đi để cho ta nghỉ ngơi. Lão nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay của hai người này có chút ngứa mắt, bởi vì cái đồng hồ này tản ra mùi vị của tiền đó, là rất đắt tiền đó. Rất đắt tiền như vậy mà tại sao lại đến thăm với một lốc sữa bò chứ? Này, chứng tỏ là các người keo kiệt, các người không có thật lòng đến thăm ta. Tuy nói chân phải của ta bó thạch cao, nhưng bằng thực lực của lão rất nhanh có thể khôi phục, cùng lắm cũng chỉ vài ngày. Lão Trường khom khom người, nhìn cái đùi phải bị bó chặt, chống cằm trầm tư một lát. Ê, tình huống cũng không quá nghiêm trọng, bằng vào thuật châm cứu của ta, lập tức sẽ có hiệu quả ngay đó. Lâm Phàm nghe vậy nhìn Lão Trương. Chắc chắn không? Ê, chắc đến chín thành đó. Cơ hội cao vậy sao? Ê, đúng là như vậy. Hai người bệnh tâm thần trao đổi giống như là các bác sĩ đang khám vậy. Ngày sau đó Lâm Phàm nói: Này, ông có đồng ý tin tưởng Lão Trương không? Hay, kỹ năng châm cứu của Lão Trương rất cao. Nếu như để cho Lão chữa trị cho ông, tôi tin là cái chân của ông chỉ một ngày là tốt. Hy vọng ông có thể cho lão một cơ hội. Lão Trương đứng ở một bên, thần sắc rất kiên định, tràn đầy tự tin. Nói thật, Hằng Kiến Thu hoàn toàn chính xác là tin. Bởi vì Lâm Phàm mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn Lão Trương cũng là cường giả. Càng không cần phải nói, Lão Trương nhìn tuổi tác đã già, nhưng làm cho người ta cảm giác là cao nhân. Vậy có nên thử một lần? Dù sao mình đang nằm ở bệnh viện cũng rất nhàm chán. Ra sớm một chút, đi chơi nhiều một chút. Ờ, được. Hằng Kiến Thù quyết định cho bọn họ cơ hội, làm một loại tín nhiệm giữa các cường giả với nhau. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Này, được rồi. Chỉ thấy Lão Trương móc ra bảo bối từ trong ngực. Bộ châm pháp này của ta gọi là vỗ trợ vận chuyển pháp. căn cứ vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm, ta đã luyện thành. Châm pháp này đã thí nghiệm trên người của mấy người thân rồi, hiệu quả rất là rõ rệt. Người chính là người thứ tư à? Đây chính là người thứ tư, tất nhiên là tính là người thôi, còn tà vật thì không tính. Hằng Kiến Thu bị đối phương nói cho sừng sốt. Nếu như là người bình thường, lão khẳng định là người này có vấn đề. Nhưng bây giờ lão không nghĩ vậy. Dù sao, đây là cường giả. Được, làm đi. Sau đó, chỉ thấy lão Trương cầm ngân châm đi tới. Này, khoan đã. Đùi phải của ta bị gãy, chứ đâu có phải là đầu. Châm vào đầu làm gì? Hằng Kiến Thu thấy lão Trương cầm ngân châm chuẩn bị châm vào đầu, vội vàng ngăn cản. Mặc dù không hiểu công dụng của ngân châm, nhưng châm vào đâu thì chắc chắn là cũng phải có vấn đề lắm chứ. Lão Trương chỉ mỉm cười. Ai à, tin tưởng ta được không? Chỉ bằng một câu nói đã chứa đựng biết bao nhiêu điều. Hằng Kiến Thu suy nghĩ rồi gật đầu. Xem như ta tin các người vậy. Lâm Phàm cũng đứng bên cạnh cẩn thận. Ê, có vẻ là hơi nhiều vấn đề đó. Ê, chính xác là rất nhiều vấn đề đó. Ở đây này, cả đây này. Lão Trương nhíu mày. Chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như vậy. Ê, Tiểu Phạm, người nghĩ ta đâm ở đâu cho tốt? Ở chỗ này đi. Lâm Phàm chỉ vào một chỗ. Ê, đúng thật, chỗ này thật ngứa mắt. Lão Trương cũng gật đầu. Giữa bọn họ luôn luôn có sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau. Tuyệt đối không nghi ngờ. Hằng Kiến Thu nghe hai người nói chuyện, luôn luôn có cảm giác kỳ quái. Nhưng rất nhanh lại gạt đi. Quan trọng là vì thực lực của Lâm Phàm quá mạnh. Cường giả luôn luôn lại để cho người ta khuất phục. Một châm hạ xuống, thủ pháp của lão Trương đã tiến bộ rất lớn, ra tay rất linh hoạt. Có cảm giác gì không? Hằng Kiến Thu lắc đầu. Không có. Ấy là bình thường thôi. Lão Trương lại một lần nữa thi châm. Đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, kinh nghiệm của lão rất phong phú. Thủ pháp của lão rất đặc thù, có thể trở thành tuyệt học. Cho dù có người học trộm, cũng chưa chắc đã học nổi. Bên trong đó là tri thức quá rộng lớn, tựa như là vũ trụ. Châm thứ hai, châm thứ ba. Hằng Kiến Thu càng tin tưởng sự lợi hại của lão Trương. Ngân châm cắm vào đầu, vậy mà không hề có một chút cảm giác. Thủ pháp rất thuần thục. Khẳng định là người một trung y bình thường cũng chưa chắc có thể thuần thục được như lão Trương. Nhìn bàn tay của lão Trương khô khoắng vun vút, tựa hồ như là múa kiếm vậy. Quả nhiên cao nhân không hổ là cao nhân. Mặc dù chưa thấy kết quả, nhưng quá trình hành pháp cũng đủ để cho người ta tin tưởng. Đủ để gọi lão Trương này chính là ngân châm thánh thủ, đã có thể mở học viện. Độc nhãn quái thật may mắn, lại có thể tìm được hai vị cao thủ này. Nếu như hai vị cao thủ này có thể kéo về trung ương thì tốt biết bao. Lúc đó Hằng Kiến Thu đã có ý nghĩ như vậy. Chờ sau khi kết thúc việc này, mình sẽ đàm phán với hai vị cao thủ này. Chỉ cần họ đồng ý, cho dù xin lỗi tà vật kia, mình cũng xin lỗi. Châm thứ 11, châm thứ 12. Đến bây giờ Hằng Kiến Thu đột nhiên phát hiện tim mình đang đập bình bịch, bình bịch. Ta có một chút cảm giác đó. Hằng Kiến Thu cảm thấy máu đang chảy trong mạch máu của mình dường như tăng lên. Nghe được lời đối phương, lão Trường nghi hoặc, có cảm giác. Trước kia đều là không có cảm giác. Hay là châm pháp của mình đã tiến bộ? Tình huống cũng là bình thường mà thôi. Tay của lão đang cầm cây ngân châm cuối cùng, châm thứ 13 chuẩn bị hạ xuống. Có tác dụng hay không chính là ở châm này. Hằng Kiến Thu rất tin tưởng phương pháp châm cứu của lão Trương. Trong lúc bất chợt cảm thấy cái gì đó không đúng. Thế nhưng đã muộn. Vừa định nói gì thì đột nhiên cảm giác trước mắt tối om om. Chỉ thấy ngoẹo cổ sang một bên, ngất xỉu. Đúng lúc này một y tá đẩy cửa đi vào. Có thể nằm ở trong phòng bệnh VIP đều là những người rất có thân phận địa vị. Sau khi nàng nhận được tin tức từ cấp trên, cho nên nàng rất thường xuyên kiểm tra phòng bệnh này. Nàng đi vào thấy có người đang châm cứu cho bệnh nhân, nàng không có ngăn cản. Có lẽ đây là bác sĩ tư nhân được mời đến. nàng vẫn đứng đó xem cho đến cuối, cho đến khi thấy Hằng Kiến Thu nhắm mắt ngoẹo cổ. Nàng còn đang thán phục, quả nhiên là năng lực rất cao, lại dễ như trở bàn tay đưa một người vào giấc ngủ. Nhưng tiếng của thiết bị cảnh báo vang lên, những tiếng tít, tít, tít rất dài. Y tá giật mình nhìn lên bảng số liệu, khuôn mặt của nàng tái mét. Này, chết người rồi, chết người rồi! Y tá gào lên một tiếng, sau đó nàng nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Nhìn một lúc liền cau mày nhận ra. Này, đây, đây là hai tên tâm thần đó, trời ơi! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, y tá và bác sĩ ở bên ngoài chạy đến. Ngay sau khi nhìn thấy hai tên tâm thần, lại nhìn cô y tá ngã ở trên mặt đất, rồi nhìn người bệnh đang ngoẹo cổ, nằm ở trên giường. Không ổn rồi, thông báo cho viện trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau. Đối với bọn họ mà nói, tình huống dường như có chút phức tạp. Ý, ta tin là ta thành công mà. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Tôi cũng tin là ông thành công mà. Chỉ là xảy ra một chút di chứng thôi. Vĩnh Tín đại sư còn ở dưới lầu chờ chúng ta. Chúng ta đi tìm ông thôi. À, được. Hai tên tâm thần rời khỏi phòng bệnh. Không ai dám ngăn cản. Lúc này, ở trong văn phòng bệnh viện, Lý Lai Phúc, Lý viện trưởng, đang hưởng thụ ánh sáng của hào quang. Thời điểm mới trở thành viện trưởng, lão rất kích động, thậm chí đêm vui đến mức không ngủ nổi. Rồi dần dần cũng quen, nhưng cũng chưa bao giờ hết vui vẻ. Ngày thường rảnh rỗi là uống trà hút thuốc, sau đó xem nhóm chat của bạn bè. Những lúc buồn chán thì mở mấy bộ phim của điện ảnh Nhật Bản, ngồi híp mắt xem các em gái một chút. Đúng lúc một vị y tá chạy vào. Viện trưởng, phòng bệnh VIP xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Lai Phúc nhíu mày, mặc dù còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, nhưng lão biết việc này không ổn. Sau đó, lão biết là do hai tên tâm thần kia gây ra, thì lão vô cùng hoảng hốt, vội vàng đeo kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc chạy thẳng đến khu điều trị. Lúc này, Vĩnh Tín đại sư đang ở chờ dưới lầu. Thân phận của lão không thể để cho người ta tùy tiện biết được. Lão đang chung muốn chủ động lấy lòng mấy tiểu tử này. Bất kể nói gì thì nói, lão có thể là mất mặt với đám tiểu tử này, nhưng không thể mất mặt với người khác. Điều làm cho lão đau đầu bây giờ nhất chính là tên tiểu danh con Tiểu Bảo kia rất khó đối phó. Chương 164. Đừng khóc, ta mời người ăn đậu hủ thối. Tại ủy ban đặc biệt trong phòng nghiên cứu, lão Trần mặc quần áo nghiên cứu màu trắng. Ở xung quanh là hàng loạt những máy móc. Mỗi một máy móc đều hiện lên những số liệu đã đạt đến đỉnh, hoạt động hết công suất. Làm việc mấy chục năm, lão chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Năng lượng phản ứng quá kinh khủng. Ai, quả nhiên đúng như ta nghĩ. Lão Trần lẩm bẩm. Năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ này cực kỳ khủng bố, dường như là có liên quan đến một bí mật kinh người nào đó. Một kỹ sư trẻ nói, giáo sư, kết quả năng lượng ở trong mảnh vỡ này đã đột phá giới hạn năng lượng mà chúng ta từng được biết. Có lẽ phải gọi nó là thần tính. Liệu thần tính có thể được hay sao? Giáo sư, đây là thành quả mà chúng ta chưa bao giờ nghiên cứu ra. Này, có thể sánh ngang với lý luận về thời đại của thần. Kỹ sư trẻ kia là một trong những đệ tử đắc lực của lão Trần. Trí thông minh của hắn có thể xếp vào top 10 hàng thế giới. Thậm chí đến cả lão Trần cũng mặc cảm. Nếu như lão không có kinh nghiệm hoạt động đã mấy chục năm, thì sợ rằng cũng không bằng tên đệ tử này. Mà Tô Tề cũng được bên ngoài công nhận là người cực kỳ tài giỏi, đủ để xứng đáng làm đệ tử mạnh nhất của lão Trần. Ê, người đã kiểm tra kỹ hay chưa? Lão Trần hỏi. Không phải là lão không tin, nhưng đối với những nhân viên nghiên cứu khoa học này mà nói, càng tiếp xúc, họ lại càng phát hiện thế giới không có đơn giản như trong tưởng tượng. giống như rơi xuống vực sâu mới biết là vực sâu sâu đến mức độ nào, đáng sợ ra sao. Tô Tể trầm giọng: đệ tử có mấy vị bằng hữu ở nước ngoài, họ cũng có những phòng nghiên cứu lớn. Theo đệ tử được biết, ở nước ngoài cũng đã xuất hiện những dấu vết liên quan đến thần thoại. Lão Trần không ngờ tới lại có nhiều bí mật như vậy. Vừa rồi bên bộ phận giám sát truyền đến tin tức có một đám tà vật đang đi đến thành phố Diên Hải. Dạ vâng, giáo sư. Con hoài nghi là những đệ tử này đến đây là có liên quan đến mảnh vỡ này. Căn cứ theo chúng ta ghi chép đo lường lại, mảnh vỡ này vẫn phát tán ra những loại năng lượng vô hại với nhân loại. Thế nhưng đối với tà vật thì dường như là có tác dụng rất lớn. Tô Tề rất hưng phấn khi nghiên cứu mảnh vỡ này. Được rồi, các người tiếp tục nghiên cứu đi. Lúc này, Lão Trần đi ra bên ngoài, rời khỏi phòng nghiên cứu, muốn đem tình huống này báo lại cho độc nhãn quái. Sự tình liên quan đến an nguy của người dân ở thành phố Diên Hải thì chắc chắn không phải là đơn giản. Nếu như quả thật mảnh vỡ này thu hút tà vật, ma thần nhất định sẽ quay lại. Hoặc là có thể nói là giữa các bên có liên quan đến nhau. Tại văn phòng, độc nhãn quái đứng ở bên cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn, tâm tình nặng nề. Chuyện xảy ra làm cho lão rất phiền toái. Trong cái gạt tàn đều đã chất đầy tàn thuốc. Thật là khó xử mà. Độc nhãn quái rất khó chịu. Thời điểm không có ai ở đây, một mình lão sẽ lộ ra bộ dáng yếu ớt. Còn ở bên ngoài, lão luôn luôn là một thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, bá đạo lạnh lùng. Có tiếng gõ cửa vang lên, lão Trần đẩy cửa tiến vào. Lão Trần nhíu mày, phất phất tay. Ai hút nhiều thuốc không tốt đâu. Người trẻ tuổi nên biết tiết chế. Đà tạ lão Trần nhắc nhở. Ta hút hết bao này rồi thôi. Độc nhãn quái mỉm cười nói. Trần lão, có phát hiện gì hay sao? Độc nhãn quái rất tin tưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật của Ủy ban đặc biệt. Mặc dù không thể nào so được với bên Tổng bộ Trung ương, nhưng bất quá, nhân tài cũng không hề thua kém. Chỉ là kém một chút về kỹ thuật mà thôi. Có vấn đề. Mảnh vỡ kia chứa năng lượng rất khổng lồ. Tô Tề gọi cỗ năng lượng này là thần tính. Mà dự cảm là tà vật dồn quân đến đây có liên quan đến khối năng lượng này. Có liên quan sao? Vẻ mặt của độc nhãn quái đanh lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại có liên quan đến mảnh vỡ. Có chắc chắn hay không? Bây giờ chỉ là phỏng đoán. Lão Trần cũng không dám khẳng định, dù sao tất cả mới chỉ là suy đoán. Từ mảnh vỡ tản ra một loại năng lượng không gây nguy hại cho thân thể người, nhưng lại có tác dụng đối với tà vật. Trường làng mà kia có năng lượng mạnh như vậy, dị biến như vậy là chắc chắn liên quan đến mảnh vỡ này. Còn một chuyện không biết có thể nói hay không. Độc nhãn quái mỉm cười. Trần lão, giữa tôi và ông còn cái gì không thể nói. Mục tiêu của chúng ta chính là bảo vệ thành phố Diên Hải. Những thứ khác không quan trọng. Chúng ta nghiên cứu phát hiện mảnh vỡ này niên đại từ rất xa xưa, dường như là được người ta đào bới ra. Nếu quả thật như vậy thì chứng minh là có người ở trong tổng bộ đã phản bội, hợp tác với tà vật. Mảnh vỡ này chôn giấu từ rất sâu trong lòng đất, đã chìm đắm vào trong dòng sông lịch sử, căn bản là không thể nào xuất hiện lại. Độc nhãn quái cau cau mày, lộ ra bộ dáng như là ta đã sớm biết sự tình phản đồ ở Trung ương. Tôi biết, hiện tại căn bản là tôi cũng không tin những kẻ đến từ bên tổng bộ. Nói thật, tổng bộ có phản bội đồ trà trộn ở bên trong đó, đến cùng là ai tôi còn chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn là địa vị của tên nội gián phản đồ đó không thấp. Trần lão là một lão nhân rất đáng tin, đã bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết vì thành phố Diên Hải. Bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra số liệu. Khoan đã, Độc Nhãn Quái dò hỏi. Trần Lão, hiện tại tàu vật di chuyển, ông nghĩ tôi có nên công bố ra ngoài để cho mỗi một người dân nắm được, hay là để cho chúng ta yên lặng xử lý? Ai, ta làm nghiên cứu khoa học, những vấn đề này thì ông nên đi hỏi Kim Hòa Lị đó. Đừng nhìn con bé còn trẻ tuổi, nhưng nó cũng rất thông minh, đặc biệt là khoản nhân sự. Sau khi Trần Lão rời đi, Độc Nhãn Quái theo thói quen châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, thả ra làn khói. Qua nhiều năm như vậy, thành phố Diên Hải đã an toàn. Tại sao bất ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như thế? Nếu như Lâm Phàm ở đây khẳng định sẽ nói với Độc Nhãn Quái, chính là vì ta đã xuất nối đó. Chuông điện thoại di động vang lên, Độc Nhãn Quái nghe máy. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh của Lý Lai Phúc. Ây da, lão trột, vị bằng hữu đến từ Trung ương xảy ra chuyện rồi, là chuyện lớn rồi. Độc Nhãn Quái nhìn điện thoại, ngay lập tức ngơ ngẩn. Mẹ nó chứ, này, ở bệnh viện còn xảy ra chuyện gì? Lúc này, ở khu điều trị, đang rất hỗn loạn. Vĩnh Tín đại sư tâm tình không tốt, híp mắt, nhìn thấy mấy tên tiểu tử kia đang đi đến. Lão còn chưa có kịp đi theo Lâm Phàm được bao lâu thì Tiền Tiểu Bảo cũng đã đến, trực tiếp kéo Lâm Phàm đi, căn bản không cho lão cơ hội. Thậm chí mỗi một lần Tiền Tiểu Bảo nhìn lão, ánh mắt đều hiện lên sự khinh bỉ. Vĩnh Tín đại sư chạy theo. Ai, tiểu bằng hữu, không có đi học sao? Tiểu Bảo nhìn lão. Trường học bị tà vật phá hủy, đang trong giai đoạn sửa chữa, không thể đi học. Lời này nói ra rất đắc ý. Điều vui vẻ nhất của học sinh chính là trường học bị phá hỏng. Hiệu trưởng đang đốc thúc đơn vị thi công sửa thật nhanh để bắt kịp chương trình giáo dục. Con gà trống nghe vậy không rét mà run. Không lẽ đợt vừa rồi tà vật đã tấn công cả trường học, là tấn công cả bọn trẻ con? Chưa bao giờ con gà trống lại cảm thấy hoang mang vì vị thế tà vật của mình. Nói gì thì nói, ai lại đánh trẻ con như thế? Ê, Tiểu Bảo, ở nhà cũng phải học chứ. Lâm Phàm xoa xoa đầu của Tiểu Bảo. Hắn mặc dù không được đi học, nhưng hắn cũng rất hối hận. Hắn rất thích nghe Lão Trương nói về những kiến thức trong cuộc sống, cho nên Lão Trương đọc sách nhiều mới thông minh như thế. Thậm chí Lâm Phàm đã từng nói chuyện với giáo sư Tinh Không, là người có thể ăn cơm mà sống, còn tài hoa thì phải nhờ học hành bồi đắp. Lâm Phàm cảm giác giáo sư Tinh Không là người nói rất có đạo lý. Ta biết rồi, mỗi một kỳ thi ta đều xếp thứ nhất đó. Tiểu Bảo giỏi. Lâm Phàm vui vẻ. Vệ sĩ đi sau lưng của bọn họ cảm nhận được ý nghĩ sâu sắc. Quả thật là thiếu gia nhà bọn họ rất thông minh, chỉ là không phải là thông minh trên phương diện học tập. Tiền bạc quả nhiên là có uy lực đáng sợ. Toàn bộ bạn học đều được bị Tiểu Bảo mua chuộc. Có bạn học sẽ sắp xếp bàn ghế cho Tiểu Bảo thiếu gia. Có bạn học sẽ cho Tiểu Bảo thiếu gia chép bài. Thậm chí có bạn học còn gọt bút cho Tiểu Bảo thiếu gia. Này, qua mấy ngày nữa, chúng ta có trò gì chơi vui không? Chi bằng chúng ta đi cắm trại. Được đó. Ấy, đừng ra vùng ngoại ô quá nguy hiểm đó, ngoài đó có tà vật. Vùng ngoại ô có tà vật cũng không phải là lạ. Hàng năm đều có không ít người bị tà vật giết chết ở ngoài hoang dã ngoại ô. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Qua ánh mắt của Tiểu Bảo, Lâm Phàm có thể nhìn thấy khát vọng vui chơi của nó. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ lớn lên trong bốn bức tường. Vĩnh Tín đại sư định nói gì đó, nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm, lão lại thôi. Trường làng ma kia là một loại tồn tại rất khủng bố, vậy mà còn bị Lâm Phàm đấm cho bè bét, vậy thì còn có tà vật nào có thể chống lại? Tiểu Bảo nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đầy xúc động. Thật sao? Đương nhiên, ngươi là bằng hữu của ta, ta phải bảo vệ ngươi chứ. Ý, Phàm ca là tốt nhất, ngoắc tay được không? Được, ngoắc tay. Vậy là hai người một lớn một nhỏ ngoắc tay cười vui vẻ. Vĩnh Tín đại sư bên kia cũng mỉm cười, dù sao chúng vẫn chỉ là trẻ con, ngây ngô. Tại bệnh viện, trong phòng VIP, Độc Nhãn Quái đứng bên cửa sổ yên lặng hút thuốc. Sau đó, nhìn sang Hằng Kiến Thu vẫn đang nằm bê bết, lão đã biết tất cả mọi chuyện. Không sai, mọi thứ xảy ra là có liên quan đến hai tên tâm thần kia. Ây à, quả nhiên là kẻ nào dính dáng đến hai cái tên đó, không có kết cục tốt mà. Quay lại nhìn Hằng Kiến Thu đang nằm bê bết ở trên giường bệnh, nghĩ đến mình cũng đã từng nằm như thế. Ngày đó mình cũng ngây thơ, tin tưởng lời của hai tên tâm thần. Các kết quả trả giá rất lớn. Âm thanh của Hằng Kiến Thu rên rỉ truyền đến. Từ từ mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu một mảnh mơ hồ. Là ký ức của Hằng Kiến Thu dừng lại ở đoạn đang châm cứu. Dường như có một dòng điện chạy qua toàn thân, ánh mắt tối sầm, sau đó lâm vào trong mê man. Cảm giác thế nào? Độc Nhãn Quái cho rằng là mình cũng có trách nhiệm. Lão cũng không có sắp xếp người để trông nom Hằng Kiến Thu, chứ nếu như có người trông nom thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hằng Kiến Thu không đáp, đầu óc vẫn ngơ ngẩn. Dần dần lão hồi tưởng lại sự tình. Chân phải của ta. Chân phải đáng nhẽ đang băng bó, bây giờ lại không thấy, run run mấy lần, không thấy có vấn đề gì, đã hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho Hằng Kiến Thu choáng váng hưng phấn. Ê, này, chân phải của ta khỏi rồi. Này, có người tài như vậy, tại sao ông không giới thiệu cho ta, để cho ta nằm viện mất 2 ngày? Ai à, nếu như người ta không chủ động tìm đến, thì khẳng định là ta sẽ còn nằm đây đến cả tuần đó. Hằng Kiến Thu trong lòng vui vẻ. Về phần nguyên nhân hôn mê, lão liền giạt gạt ra khỏi đầu. Trường lão kia quả nhiên là rất lợi hại. Mới chỉ châm cứu như thế, ngủ một giấc, cái chân đã khỏi. Ngươi xem chân trái của ngươi đi. Độc Nhãn Quái nói, Hằng Kiến Thu tâm tình rất tốt. Sau đó, nhìn sang bên chân trái, cử động. Ê, còn mẹ nó. Không hề có một chút chi giác nào cả. Ê, sao lại như vậy? Chân trái của ta đang hoạt động ngon lành, tại sao lại không động? Ây, là như vậy đó. Hằng Kiến Thu kinh ngạc, rõ ràng là gãy xương chân phải, không hề cảm giác thấy đau đớn. Thế nhưng bây giờ chân phải đã lành lại, nhưng chân trái thì tê liệt, cũng không có cảm giác đau đớn. Độc Nhãn Quái cũng đã quen, phủi phủi. Không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi. Bất quá mà nói, châm cứu cũng rất tốt, chẳng phải đã chữa cho cái chân phải bị gãy của ông hay sao? Kỳ thật, trong lòng của Độc Nhãn Quái cũng biết, chắc chắn là phương pháp châm cứu của Lão Trương có tác dụng, chỉ là nó vẫn còn một vài vấn đề. Nghĩ đến Lão Trương đã từng nói, có thể giúp cho mình mọc ra con mắt. Thế nhưng xem tình huống hiện tại, nếu như mọc ra con mắt ở bên trái, có khi lại mù nốt con mắt bên phải, thế có mà bằng hòa. Độc Nhãn Quái nghĩ đến đây, liền gạt đi ý nghĩ trong đầu, tự nhủ với bản thân. Mình đã từng ăn thiệt thòi 2 lần, thôi đừng có mà dại. Hằng Kiến Thu bây giờ mới bình tĩnh lại, ngẩng lên. Người nói xem, cuối cùng hai người chúng nó là ai vậy? Hay là cường giả ta mời về mà. Hằng Kiến Thu nhìn cái chân trái tê liệt, biểu hiện rất là phức tạp, không biết là nên tức giận hay là nên hiếu kỳ. Đối phương rõ ràng là đã chữa cho cái chân bị gãy xương, nhưng lại làm liệt chân trái. Biết làm sao đây? Ây, chờ ông khỏe lên. Ta sẽ nói, ông tốt nhất là nhanh chóng về Trung ương đi. Bọn họ không giống như chúng ta đâu. Nếu như còn một lần nữa, ta tin tưởng rằng không chỉ là liệt chân trái đâu, mà sợ rằng là liệt cả toàn thân đó. Độc Nhãn Quái nói rất nghiêm túc. Thôi được rồi, ta, ngươi... Thôi, đừng có nghĩ linh tinh, ta là muốn tốt cho ông thôi. Màn đêm buông xuống. Ở thành phố Duyên Hải, ở trên mạng xã hội, đã dấy lên cơn sóng to gió lớn. Có một số lượng tà vật khổng lồ đang di chuyển đến thành phố Duyên Hải, đoán chừng một tuần nữa sẽ đến nơi. Mặc dù Ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải không công bố, Mặc dù ủy ban đặc biệt không công bố, thế nhưng tin tức này cuối cùng vẫn cứ lan ra, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Này, thành phố duyên hải của chúng ta vừa phát sinh một trận đại chiến, bây giờ lại có nhiều tà vật như vậy, có muốn để cho chúng ta sống hay không? Còn mẹ nó, đừng dọa ta nữa, ta sẽ đi thôi, ta sẽ đi khỏi duyên hải thôi. Không lẽ ủy ban đặc biệt không có phương pháp xử lý nào sao? Ấy, ta nói cho các người biết, nơi đây không thể sống được nữa, phải đi thôi. Tôn Hiếu lướt ở trên diễn đàn xem các comment. Hiện tại hắn là người của thành phố Diên Hải, vốn là người ta đi thì đi, hắn nhất định không đi. Tôn Hiếu đầu óc ngây ngẩn. Trong vòng một đêm, khẳng định là tin tức này sẽ lan ra khắp thành phố Diên Hải, sự tình sẽ rất rối loạn. Chuông điện thoại vang lên, một người bạn của Tôn Hiếu chạy gọi tới. Alo, ấy Tiểu Hiếu, người đã thấy bài post trên diễn đàn chưa? Thành phố Diên Hải đang rất nguy hiểm. Ai, có lẽ là đi trốn đến nơi khác tị nạn được không? À, đi sang bên thành phố chỗ ta đây. Ấy, chú ba, con thấy rồi. Con chưa biết tình huống cụ thể ra sao, nhưng có lẽ con sẽ không đi đâu. Con sẽ ở lại để quay chụp lại tất cả cuộc chiến. Ai, con mẹ nó chứ, người muốn chết sao? Là muốn bỏ tính mạng ra bà đùa sao? Thôi được rồi, ai, cứ bình tĩnh nha. Ta cúp máy, có gì nhớ gọi điện đó. Tôn Hiếu là người hết mực vì lý tưởng của mình mà sẵn sàng hy sinh. Lâm Phàm và Lão Trương vui vẻ trở về, mỗi một người trong tay cầm một hộp đậu phụ thối. Ý Lâm Phàm, cái này mặc dù mùi thối thật đó, nhưng ăn vào mồm rất ngon phải không? Lão Trương đã ăn, mồm đầy dầu mỡ, thần sắc vui vẻ. Lâm Phàm gật gật đầu, hôm nay lại là một ngày vui. Tiểu Bảo đưa bọn họ đi chơi khắp nơi, rất nhiều chỗ, mua rất nhiều đồ ăn. Ăn từ đầu đến cuối vẫn không dừng. Ừ, có tiếng gì vậy? Hình như là có người đang khóc. Ý sao ta nghe không thấy tiếng khóc? Ờ, được rồi, có mà. Hòa mình vào tự nhiên, ông sẽ nghe được hết mọi thứ đó. Lão Trương nghe vậy liền giang cánh tay, phảng phất như muốn hòa mình vào tự nhiên. Sau đó, Lâm Phàm kéo Lão Trương đi về phía trước. Dưới ánh đèn đường, nhìn thấy Kim Hòa Lị đang ngồi trên ghế, cúi đầu ủ rũ. Hai tay của nàng đang siết chặt lại, thân thể run rẩy. Nàng cố nhịn để không bật khóc. Những ngày qua, nàng đã quá mệt mỏi bởi vì sức ép của công việc. Nàng đã cố gắng, nhưng trước thế lực tà vật khủng khiếp như thế, nàng dường như là bất lực vậy. Có tiếng bước chân truyền đến. Này, cô đang khóc sao? Ta mời cô ăn đậu phụ thối đi, ăn ngon lắm đó. Lâm Phàm đứng đó, trong tay đưa hộp đậu phụ thối. Lão Trương trong hộp cũng còn một miếng đậu phụ thối cuối cùng, lén lút nhét vào trong miệng. Sau đó, đưa ra cốc nước tương. Ê, ta chỉ còn cốc nước tương thôi, cô có thể chấm của ta này. Kim Hòa Lị đang trong lòng khó chịu, nghe được âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy là hai tên bệnh nhân tâm thần. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc, không nghĩ tới lại có người mang đậu phụ thối đưa đến trước mặt nàng. Kim Hòa Lị bật cười, sau đó biểu lộ của nàng nghiêm túc đứng dậy, đi về phương xa. Lâm Phàm đứng đó quay sang. Ê, thật là kỳ quái. Lão Trương nhỏ giọng. Ê, Lâm Phàm, ta hay xem ở trên TV đó. Người ta nói, ban đêm, thường thường có những người đàn bà biến thái xuất hiện, biểu hiện chính là lúc khóc lúc cười, như cô nàng này đó. Ấy à, chúng ta là đàn ông, phải biết giữ mình nha. Hai người bọn họ nhìn nhau, gật gật đầu, rồi sau đó lo lắng nhìn vào màn đêm mù mịt. Bọn họ vội vàng quay về ký túc xá. Người đàn bà kia biểu hiện vừa khóc vừa cười, vừa lạnh lùng vừa yếu đuối, chính xác là một người đàn bà biến thái. Biết đâu có thể đe dọa đến cuộc sống của bọn họ, biết đâu có thể lấy đi đời trai tân của bọn họ. Thôi tốt nhất là quay về ký túc xá cho an toàn vậy. Hết tập 31. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có một trận chiến sắp sửa diễn ra. với đại quân tà vật ập đến, có vẻ là sẽ rất là căng thẳng. Lần này chúng ta sẽ xem là ủy ban đặc biệt sẽ chống cự như thế nào và phàm tâm thần của chúng ta sẽ đóng góp như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.